Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561 mưa gió đột kích. Thánh viện hai vị trưởng tòa cũng trong khoảnh khắc ra tay. Đón nhận lãnh gia Linh Tông, tên kia thần sử thấy thế cũng không hề che giấu. Đem hải thú đều phóng ra. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem tiểu tháp cướp lấy. Lãnh gia 30 năm trước liền đầu phục Bạc tộc, tài nguyên nội tình rất sâu. Điệu thấp nhiều năm, cao thủ cũng không thiếu. Thực mau theo cùng Lãnh Ngọc Kiệt cùng nhau tiến đến tiềm tàng Linh Tông cũng sôi nổi hiện thân ra. Hay, ước chừng có mười mấy danh. Chiến trường tình huống hướng tới nghiêng về một bên. Lãnh gia này phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mắt thấy mười mấy danh Linh Tông đột nhiên xuất hiện. Phong Ly Đại Đế thấy chiến trường công chính ở ra sức chém giết căn bản không có khả năng lui về. Phong thần thở dài, ngay sau đó mang theo Phong Ly Hoàng thất Linh Tông gia nhập chiến cuộc. Tạ gia cùng Liễu gia đã sớm cùng Lãnh gia liên minh. Thấy Phong Ly Đại Đế người ra tay, hai nhà Linh Tông cũng sôi nổi tiến lên ngăn trở. Văn Hỏa Đại Đế nhìn chiến trường chung thực lực biểu thăng cùng Linh Tông không thể nghi ngờ hỏa ly. Nhược thần sắc mặt hối, lại không có động, phụ hoàng. Ra tay giúp giúp ngu sư muội đi. Thủy Ngạn Ngọc nôn nóng nhìn ngu thanh thiền đám người bị vây công. Nhịn không được khẩn cầu nhìn thủy nước mũi đại đế. Thủy Ngạn Trai cũng nhìn thủy nước mũi đại đế. Phụ hoàng, ngu thanh thiền chỉ cần bất tử. Tương lai tất thành châu báu. Giúp một tay đi, hắn từ cá nhân góc độ là phi thường thưởng thức ngu thanh thiền. Cũng không muốn nhìn đến đối phương ngã xuống tại đây. Mạc Dịch Nhiên cũng nhìn về phía Mạc gia gia chủ. Cha, Mạc gia cần thiết tuyển một cái. Không có khả năng đứng ngoài cuộc. Người không ra tay ta liền phải đi, nhìn thích nữ nhân bị vây. Chính mình tu vi thực lực lại không thể giúp cái gì. Mạc Dịch Nhiên nôn nóng lại thất bại. Mạc gia gia chủ trừng mắt nhìn Mạc Dịch Nhiên liếc mắt một cái. Người cái này hỗn trướng, còn uy hiếp khởi ngươi lão tử tới. Người đi chính là chịu chết. Ngay sau đó hắn đem trưng cầu ánh mắt đầu hướng thủy nước mũi đại đế. Bọn họ là đồng minh. Thủy nước mũi đại đế nhíu nhíu mày. Một lát sau làm ra quyết đoán. Thượng đi, vô luận tiểu tháp ở lãnh gia trong tay. Vẫn là ngu thanh thiền trong tay. Đều không thể làm bạc tộc được đến. Ngay sau đó thủy nước mũi đế quốc cùng Mạc gia Linh Tông cũng sôi nổi ra tay. Cùng lãnh gia cường giả giao thủ, chiến trường một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là Linh Tông giao thủ lan đến cực đại. Ngu Thanh Thiền tuy rằng chỉ là Linh Hoàng, chính là lại ở chiến trường trung thành thạo, nàng trọng điểm cũng không phải ở chính diện nghênh sát thượng, mà là cung cấp trị liệu thêm vào, bên ta bị thương lập tức trị liệu, sau đó chỉ huy yêu thực đánh lén phóng độc. Những cái đó độc tố tuy rằng vô pháp làm Linh Tông cường giả chí mạng. Chính là lại cũng có thể ở chiến đấu mấu chốt phát huy tác dụng ảnh hưởng một vài. Phong thần vẫn luôn hộ ở nàng bên người một tấc cũng không rời. Chỉ cần có Linh Tông tới đánh lén, hắn liền sẽ ra tay bảo hộ. Mặt khác thế lực cao tầng lại không có động. Bọn họ còn ở quan vọng. Hôm nay vô luận là lãnh gia vẫn là ngu thanh thiền được đến tiểu tháp. Bọn họ đều không thể làm trong đó một phương rời đi hải vực. Cần thiết giao ra tiểu tháp mới được, tuy rằng đại bộ phận người hoài nghi đối tượng vẫn là ở lãnh gia trên người. Nhưng đối ngu thanh thiền cũng có một loại không thể thả chạy thái độ. Rốt cuộc tiểu tháp chính là quan hệ đại lục tương lai phát triển cùng các đại gia tộc tồn vong quan. Trọng chìa khóa, ai cũng không dám coi khinh, hai phương Linh Tông cơ bản ngang hàng. Rất khó phân ra chân chính thắng bại. Đột nhiên, một con thuyền đã đến. Bảy tên ăn mặc đỏ sậm bộ xương khô phục sức huyết sát minh cao tầng thượng bờ cát. Bọn họ công kích đối tượng tự nhiên cũng là ngu thanh thiền một phương. Huyết sát minh chủ hồn bài vỡ vụn, thêm chi bạc tộc âm thầm thao tác châm ngòi. Huyết sát minh cao tầng đều ngồi không yên, đánh thế phải vì minh chủ báo thu khẩu hiệu. Nhưng thực tế mục tiêu lại thẳng chỉ tiểu tháp, huyết sát minh một gia nhập chiến cuộc, tình thế lập tức nghịch chuyển, mộ dung gia cùng hoàng viện làm phong ly quốc cùng thánh viện đồng minh. Linh Tông cao tầng cũng bị bách gia nhập chiến cuộc, giảm bớt Ngu Thanh Thiển một phương áp lực. Lãnh Ngọc Quân thấy mặt khác đại lục cao tầng đang ở tùy thời mà động. Nói rõ là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, nàng một trưởng đem Phong Thu Huy đấu võ thương, lấy ra một quả tín hiệu pháo hoa phóng thích. Một lát sau, giữa không trung xuất hiện một con thuyền phi hành chiến thuyền. Mặt trên có một người thân xuyên hắc y, hơi thở thu liễm khó có thể nhìn thấu thực lực trung niên nam tử. Hắn phía sau đứng hơn 20 danh người mặc bạc tộc tế bào Linh Tông. Hết chương.